Chương 397, thỏa hiệp. Chương 397, thỏa hiệp. Như vậy một cái Lục Vũ đối với toàn bộ Thiên Đô ảnh hưởng thật sự quá lớn, nhất là đối với Giang gia, Mạnh gia như vậy cùng Lục gia có mâu thuẫn thực lực mà nói, quả thật chính là một loại vô cùng áp lực cực lớn. Quy chân cảnh là có thể chấn thủ một phương thế giới trung kiên lực lượng, đến cảnh giới này, chỉ dựa vào bế quan tu luyện đã rất khó để thăng tu vi, bằng không năm đó Lục Vũ kiếp trước cũng sẽ không lựa chọn dựa vào luyện chế nghịch thiên linh đan biện pháp đến để thăng tu vi. Bất quá lúc này Lục Vũ thực sự không phải là lẻ loi một mình, Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông lại cùng Lục Vũ quan hệ hài lòng, trên bầu trời còn có Đỗ Huyền Thành vị này chân chính quy chân cảnh đại cao thủ chăm sóc, tự nhiên là không có bất kỳ cơ hội lưu cho người trong lòng có quỷ. Phong Lẫm đại tôn cùng Đỗ Huyền Thành lúc này có thể nói là kiềm chế lẫn nhau, cũng không dám đơn giản động tác. Thế nhưng phía dưới Ma Tu cũng không có loại này đoán chừng, nhà mình quy chân cảnh tu sĩ bị đánh rơi, sống chết không rõ, tại một ít Ma Tu cũng biết. Nếu là Minh Sa đại tôn nếu thật là vẫn lạc, kết quả của bọn hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, bởi vậy ngay tại Lâm Giao đám người vì Lục Vũ hộ pháp thời điểm, những cái này Ma Tu cũng nhao nhao buông tha cho đối thủ, chạy tới bị Lục Vũ đánh vào dưới mặt đất Minh Sa đại tôn vị trí. Nếu là cũng chỉ có Lục Vũ công kích, lấy Minh Sa đại tôn tu vi, dầu gì lúc này cũng có thể khôi phục một chút, cũng từ dưới đất ra, nhưng sự thật lại là, theo thời gian trôi qua, Minh Sa đại tôn chẳng những không có xuất ra, ngược lại từ dưới đất mơ hồ truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Yêu đẳng cơ hồ là trong chớp mắt, mọi người liền muốn đến mấu chốt, Thiên Đô tu sĩ là vẻ mặt kinh hỉ, Ma vực tu sĩ thì là sắc mặt kỳ biến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hành sự. May mà cũng không phải tất cả mọi người thất kinh, trong đó hai cái hóa thần tu sĩ đang suy nghĩ đến nguyên nhân, không hề do dự liền từ kia bị Lục Vũ đánh ra mấy trăm trượng dài khe nước biên phi độn hạ xuống. Cái khác Ma tu thấy thế cũng phản ứng kịp, đều lập tức đem nơi này xuống lại, để ngừa Thiên Đô tu sĩ tập kích. Trên bầu trời Phong Lẫm đại tôn thần sắc âm trầm nhìn một chút bị mọi người thủ hộ ở bên trong Lục Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn trước Đỗ Huyền Thành nói, lần này tính ta Ma vực nhận thua, có điều kiện gì các ngươi có thể nói bất quá tốt nhất không muốn quá mức, ngươi phải biết, chẳng quản ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng hạn chế không được ta. Đỗ Huyền Thành sắc mặt liền biến đổi, thần niệm liền trên Lục Vũ, hỏi, tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Vũ nhìn kia mấy trăm trượng dài khe nước, hiện tại cũng có chút không thể tin được đây là kiệt tác của mình, nghe được lời của Đỗ Huyền Thành, hắn suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, đáp ứng hắn, hiện tại bên này trừ ngươi ở ngoài, ta cũng không có bao nhiêu chiến lược, nếu Phong Lẫm này đại tôn thật sự liều lĩnh, lại là khó đối phó, ngược lại muốn gia tăng vô vị thương vong, ngươi hướng hắn muốn tới kia gốc kim lung cây ăn quả, tại thêm một ít thiên tài địa bảo a, dù sao cũng là một vị quy chân cảnh tu sĩ. Mệnh, cũng không thể quá ti tiện. Đỗ Huyền Thành nghe xong, khóe miệng cũng không khỏi được rực rực. Này còn ti tiện, đặt ở bên ngoài vì một cây thiên địa linh căn không biết muốn góp đi vào ít nhiều cái thông thiên cảnh tu sĩ đâu, bất quá Lục Vũ nếu như nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không phản đối. Trên thực tế, này kim lung cây ăn quả cũng đã đầy đủ chuộc đồ Minh Sa đại tôn tánh mạng, dù sao cũng là thiên địa linh căn, toàn bộ tu luyện giới cũng không có vài gốc, thế nhưng Lục Vũ cân nhờ ở cờ đến, nếu là nói yêu cầu quá thấp, lại sẽ để cho ma vực tu sĩ cho là hắn Lục Vũ không nắm chắc, không biết trước khí, ngược lại không đẹp. Lúc này dưới mặt đất truyền đến chấn động càng lúc càng lớn, hiển nhiên là tại hai vị hóa thân tu sĩ gia nhập, dưới mặt đất tranh đấu càng kịch liệt, tuy không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, thế nhưng có thể làm cho một vị quy chân cảnh tu sĩ cùng hai vị hóa thân tu sĩ thời gian dài như vậy còn không có lao tới, hiển nhiên cùng trên mặt đất tình huống có chỗ bất đồng. Dùng kim lung cây ăn quả để đổi Minh Sa đại tôn mệnh a, ừ, lại thêm một ít thiên tài địa bảo. Chúng ta cảm thấy yêu cầu này hẳn là không tính quá cao. Đỗ Huyền Thành trong miệng nhàn nhạt phun ra lần này ngôn ngữ, để cho đối diện Phong Lẫm đại tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá Phong Lẫm đại tôn cũng không có lập tức phản đối, ngược lại trầm thấp nở nụ cười, thanh âm nghe là như vậy âm trầm, để cho này phiến thiên điệu bên trong tất cả mọi người, bao gồm ma vực ma tu đều có loại trong nội tâm phát lạnh cảm giác. Các hạ nếu không phải nguyện ý, cũng không cần cười như vậy. Là cảm thấy điều kiện này quá thấp quá dễ dàng đạt thành sao? Đống nhiên Lục Vũ thanh âm từ phía dưới truyền đến, trong giọng nói mang theo một loại không hiểu tự tin ý vị. Phong Lẫm đại tôn mới vừa rồi là bị Đỗ Huyền Thành trô nói kích thích phản xạ có điều kiện giận quá thành cười, vốn đang muốn lại nói vài câu ngoan thoại hù dọa đối phương một chút, lại không nghĩ rằng bị Lục Vũ một câu nói như vậy khiến cho hương vị đại biến, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì, một trương vốn là trắng bệnh mặt biến thành càng tái nhợt. Lúc này những cái kia canh giữ ở khe nước phụ cận tu sĩ bỗng nhiên lần nữa phân ra hai vị hóa thần tu sĩ hướng phía dưới mà đi, hiển nhiên là phía dưới lại có biến hóa, rất có thể là bị người phía dưới triệu hoán mà đi. Phong Lẫm đại tôn mục quang hơi hơi lóe lên, chẳng quản trong nội tâm rất là không cam lòng, nhưng đây cũng không phải là có đáng giá hay không được vấn đề. Tại bí cảnh này bên trong, nếu là không có Minh Sa Đại Tôn, lần sau gặp lại Lục Vũ những người này, hắn tự mình một người căn bản vô pháp ứng phó, cho đến lúc đó nên cái gì cũng không cần suy nghĩ, có thể hay không bảo trụ tánh mạng của mình đều muốn nhìn tâm tình của đối phương. Bởi vậy Phong Lẫm Đại Tôn cắn răng, từ trong ngực của mình lấy ra trang phục lộng lấy lấy kim lung cây ăn quả không gian pháp bảo, cố nén này trong nội tâm không muốn bỏ đổ cho Đỗ Huyền Thành. Sau đó hung hăng nói, muốn liền đem này khỏa thiên địa linh căn cho ngươi, nếu không liền cá chết lưới rách. Chính các ngươi tuyển Đỗ Huyền Thành nhìn nhìn Phong Lẫm Đại Tôn trang phục lộng lấy kim lung cây ăn quả không gian pháp bảo, chính là một khỏa bình thường nhất không gian bảo châu, không gian bên trong vừa vặn đầy đủ sắp xếp kim lung cây ăn quả. Quay đầu nhìn về phía Lục Vũ, thấy hắn gật đầu, nhân tiện nói, như thế vậy thì mời đem, lần sau gặp được cần phải đem thủ hạ miệng quản tốt, chớ để bởi vậy gặp không may vạ lây. Lời này thiếu chút nữa đem Phong Lẫm Đại Tôn khí thổ huyết. Ấn ý tứ của Đỗ Huyền Thành, dường như là bởi vì chính mình thu ha tối ti tiện mới liên quan đến hai người bọn họ, đối với hai người rất là vô tội bị liên quan đến rất là đồng dạng bộ dáng, nội tâm thiếu chút nữa giống to đây là chính mình cố ý phóng túng kết quả, cũng là ý của mình, không cần phải hắn giả bộ làm người tốt đồng tình. Tại vừa nghĩ tới mình và Minh Sa Đại Tôn lần này thiết lập cạm bẫy vây quét thiên đô tu sĩ, từ vừa bắt đầu thuận thuận lợi lợi, đến bây giờ liền mạo thiên đại mạo hiểm lấy được bảo vật giao ra đi không tính, liền bạn tốt của mình cũng bị đối phương trọng thương, loại này phiền muộn tâm tình để cho xưa nay rất có tâm kế Phong Lẫm Đại Tôn đều phiền muộn thổ huyết. Bất quá thời điểm này hắn cũng không tâm tình cùng những ngày này đều tu sĩ tính sổ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng lấy kia thung lu nở dê hở âm ở phía dưới phi độn mà đi. Hắn không biết Minh Sa Đại Tôn đến cùng gặp cái gì, thế nhưng thời gian dài như vậy không có xuất ra, hay để cho hắn vô cùng lo lắng. Về phần có hay không muốn lo lắng Lục Vũ đám người không giữ lời hứa, hắn lại tuyệt không sợ, bởi vì hắn cũng không phải là không hề có lực phản kích, hơn nữa hắn tại độn pháp phía trên có chút tinh thông, nếu là thật sự không quan tâm dây dưa, mặc dù có Đỗ Huyền Thành thủ hộ, hắn cũng có thể khiến những người này trong bí cảnh nửa bước khó đi, nghĩ đến đối phương chắc có lẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Huống hồ dầu gì hắn cũng có thể toàn thân trở ra, đến lúc sau cờ ơn ở lo lắng chính là những ngày này đều tu sĩ. Đỗ Huyền Thành tại Phong Lẫm Đại Tôn sau khi rời khỏi, cũng trở về thân đi đến Lục Vũ bên người. Ân cần hỏi han, như thế nào đây vừa rồi đó là cái gì thần thông, thậm chí có uy thế như thế, coi như là Lao Phu cũng không có nắm chắc có thể tiếp được một kích này. Nói xong đem cái bức kỳ ạ có kim lung cây ăn quả không gian bảo châu đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ cười cười, đưa tay sau khi nhận lấy để vào trong lòng, lúc này một hơi ăn vào vài khỏa hồi nguyên bảo đan, đã có hiệu quả, chân nguyên pháp lực đang tại liên tục không ngừng từ đan điền sinh sôi, có lẽ là lần này tiêu hao quá lớn. Chẳng quản hồi nguyên bảo đan bổ sung chân nguyên pháp lực rất nhanh, nhưng bây giờ đại bộ phận dùng để chữa trị trong cơ thể kinh mạch tổn thương, chân chính có thể vận dụng chân nguyên pháp lực như cũ không nhiều lắm. May mà lúc này đã không có trở ngại, chỉ là vô pháp sử dụng đại uy lực pháp thuật thần thông, trung quy hảo hảo điều tức một phen tài năng khôi phục, về phần hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ít nhất cũng phải vài ngày thời gian. Lúc này đông đảo thiên đô tu sĩ lần nữa vùi đầu vào chém giết yêu đằng trong công việc, bọn họ đã phát hiện yêu đằng lúc này cũng không có cái gì đại nguy hiểm, tựa hồ là trên bầu trời biển sấm sét hấp dẫn yêu đằng đại bộ phận lực chú ý, bọn họ tại trong công kích, chỉ cần cẩn thận một ít liền hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Bởi vậy, mọi người hướng trung tâm tiến lên tốc độ ngược lại so với vừa rồi nhanh hơn vài phần. Lục Vũ quay đầu đối với Lục Duy Bình truyền âm nói, người dẫn người đi như nở dê mở ra hết địa phương, đem phía dưới yêu đằng rễ cây toàn bộ móc ra, một cái cũng không muốn rơi xuống, đi thôi. Lục Duy Bình thần sắc chấn động, gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm dứt lời liền mang theo hai cái động huyền cảnh lục gia tu sĩ rời đi. Sau nửa canh giờ, mặt đất đống nhiên một hồi chấn động, sau đó liền thấy mới vừa rồi bị Lục Vũ bổ ra lấy ra trong hạp cốc đống nhiên trong đó phi độn lên mấy đạo đột quang, sau đó tại trên không khẽ quấn, sau đó lại là mười mấy cái ma tu độn quang bay lên tụ hợp, sau đó liền hướng về biển hoa bên ngoài phi độn mà đi. Lục Vũ nhìn thoáng qua, nói, những cái này ma tu hẳn là rời đi, bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm. Còn muốn phiền toái Đỗ Lao còn nhiều chú ý dứt lời, lại đem mục quang phóng tới trong biển hoa, chậm rãi nói, những cái này yêu đằng không muốn toàn bộ đều giết đi, lưu lại một ít với tư cách là hạt giống, tương lai nơi đây lại là một mảnh có thể thu hoạch linh dược tu luyện giới. Hiện tại loại xích huyết này tử tâm đằng đã tuyệt tích, đặt ở bên ngoài quá mức nguy hiểm, ở chỗ này trung quy. Lưu lại một ít mới đúng. Đỗ Huyền Thành đối với những vật này không có gì hứng thú, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền quay người lại hóa thành một đạo độn quang không thấy. Lục Vũ hơi sững sờ, đang kỳ quái Đỗ Huyền Thành như thế nào đống nhiên đi, đống nhiên cảm giác bên người bầu không khí có chút không đúng, vừa quay đầu mới phát hiện Lâm Giao Tam nữ đang nhìn hắn, ánh mắt kia chấm dứt cát, có tức giận, còn có vô tận nhu tình. Ách, thật xin lỗi, vừa rồi để cho các ngươi lo lắng, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới tại sao có thể như vậy. Kia thần thông là đột nhiên phát hiện nói còn chưa dứt lời, Lâm Giao đã hung hăng địa tại trên bả vai hắn cắn một cái, đau hắn nhịn không được hét to một tiếng, sau đó mới nghe được Lâm Giao oán hận thanh âm, lần sau tại liều mạng như vậy, xem ta còn có thể sẽ không ly ngươi đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Ừ, Chân Chân, Tử Yên, các ngươi một người tới một ngụm, để cho hắn căng căng trí. Nhớ.